Chương 72, tái kiến xeo mãi nẹ. Chương 72, tái kiến xeo mãi nẹ. Lúc này, nghe được động tĩnh nỉ tật giật cùng nhân, toàn bộ đều cái này tiếp theo cái kia chạy tới. Ly ông nơ nhìn Tatsumi, đống nhiên lộ ra một cái tiểu hồ ly như thế nụ cười, nói, thiếu niên, xem kiếm pháp của ngươi không tệ lắm, dĩ nhiên có thể cùng ạ cảm đối chiến, không bằng không đi làm binh sĩ, gia nhập chúng ta nỉ tật giật như thế nào mới không nên. Các ngươi này quần tà ác sát thủ, ta mới sẽ không cùng các ngươi đồng thời giết chết người vô tội đây. Tatsumi rất có cá tính hừ một tiếng. Mà lúc này, ở trong đế đô, Tuyết Nhi nhìn trước mặt một bộ hình ảnh, vừa vặn chính là Tatsumi bên kia chuyện đã xảy ra, cười thẳng lan lộn. Ha ha, chủ nhân ngươi hành trang quá giống cười chết ta rồi. Kỳ thực ta là cái ảnh đế. Lữ chắc cũng không nhịn được cười lớn một tiếng, dù sao lấy trước đã từng tư nở dê làm chuyện như vậy. Đổi một cái thân phận đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Ở Lữ Trác cùng Tuyết Nhi trước, là một tấm giường như hình chiếu thư tầm thường, đem hết thể đều bày ra ở phía trên. Lúc này, Ly ông nơ trên mặt mang theo một tia trào phúng nụ cười, nói, vô tội thiếu niên ngươi cảm thấy cho chúng ta giết chết người vô tội này ngươi đi theo ta một tí. Nói, Ly ông nơ mang theo Tatsumi đi tới hậu viện nhà kho, nhìn thấy ở trong đó vô số cổ thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Mà chính nghĩa tâm tỏa ra Tatsumi, lập tức bị kích thích, đáp ứng rồi gia nhập nỉ tất rách, thanh lý những này xã hội đồ bo đi đối với Ly ông nơ để cử người, ạ cảm bọn người không có điều gì dị nghị. Dù sao từ xóm nghèo hỗn đại Ly ông nơ, nhưng là nhất khôn khéo một cái, na nở dê hầu như là không thể nhìn lầm người. Đương nhiên, cu nở dê có ngoại lệ, gặp phải Lữ Chắc cái này ảnh đế. Na nở dê tự nhiên là không cách nào phân biệt chỉ có điều. Ả cảm nhìn Tatsumi bóng lưng. Con ngươi như trước mang theo một vệ hoàng hốt. Này một vệ hoàng hốt, làm cho nàng bất chi bất giác chú ý nổi lên Tatsumi. Coi như ở bình thường nội dung vợ kịch dưới. Chứa nhân quả liên lụy Tatsumi cùng Ả cảm, cũng sẽ nhượng Ả cảm chú ý Tatsumi, nhưng không có như bây giờ tự nhiên. Nếu như dùng Tatsumi thân phận này, cùng Ả cảm ly ông nơ những này em gái đến một hồi luyến ái sẽ như thế nào? Lữ Chắc cảm thấy đây là một cái rất thú vị dòng suy nghĩ, thân phận phải thay đổi đến mới hội thú vị mà. Theo ạ mỉ căn cứ, Lữ Chắc chính suy tư dùng như thế nào tạt xù mỉ thân phận này đùa bỡn nỉ tật dạch thời điểm, một đôi mềm mại tên to xác lập tức đặt ở trên đầu của hắn. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là Ly ông nơ cái tên này. Này cho ăn, ngươi làm gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân biết không tạt xù mỉ nhất kiểm thái sắc né một tí. Lại bị Ly ông nơ vỗ một cái trở lại. Hắn nhưng là biết, nếu như biểu hiện như lụt bột như vậy sát lang, Ly ông nơ phản mà là sẽ không như thế thân cận, vì lẽ đó nhất định phải hành trang như cái thuần khiết thiếu niên như thế mới được. Ly ông nơ không kiêng rẻ chút nào món đồ gì, làm càn đem tạt sủ mỉ đầu đặt ở na nở dê một đôi cây đu đủ lại trên, cười lớn nói, ha ha, thiếu niên ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi không phải gia nhập chúng ta sao? Sau đó chúng ta nhưng dù là đồng bạn rồi nhìn Tatsumi sắc mặt hơi đỏ lên dáng vẻ. Ly ông nơ tự cho là đùa giỡn đến thuần khiết thiếu niên, nhất thời vừa cười một trận. Như vậy, ta dẫn ngươi đi nhận thức một tí chúng ta căn cứ thành viên đi. Hít, tốt đẹp. Tatsumi gật gật đầu. Bị Ly ông nơ lôi kéo đi vào trong căn cứ. Vừa tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy ngốc bẩm xinh xẻo, chính không có việc gì ngồi ở trên ghế. Nhìn này bản ngốc bẩm sinh 100 loại làm cho thẳng phương pháp Ly ông nơ chỉ xẻo, mỉm cười nói, ấy. Na nờ dê gọi xẻo. Xẻo ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn một chút Tatsumi cùng Ly ông nơ. Manh manh hỏi, hắn đã quyết định gia nhập sao đúng đấy, chỉ cần gật đầu, hắn chính là đồng bạn. Ly ông nơ đáp. Nghe xong Ly ông nơ, xẻo đứng lên đến, lộ ra một cái ngô cờ manh mỉm cười, hướng về phía Tatsumi đưa tay ra, nói, ta là xẻo. Sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn nha. Tatsumi nhìn xèo dáng vẻ, đồng nhiên không nhịn được nở nụ cười, nói, tại sao đều là cảm giác ngươi rất ngô cờ đây? Đúng nha, ta là có chút ngô cờ ai, vì lẽ đó ta ở học tập như thế nào trị liệu xèo ngô cờ manh nhìn Tatsumi, hai bàn tay nắm cùng nhau, na nở dê dĩ nhiên quên buông tay. Tatsumi đương nhiên sẽ không chủ động buông tay, xèo cô nàng này tay nhỏ, nhu nhược không có xương, nhuyễn như bạch ngọc. Nhẹ nhàng nắm trên một tí, cảm giác nhưng là cực tốt đẹp. Ta xem, ngươi hay vẫn là từ bỏ trị liệu tô tờ hơn. Tatsumi một mặt trịnh trọng nhìn Leoner, kỳ thực hắn tâm lý sớm đã cười phiên. Xeo nghe được hắn, nhất thời sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới rút bàn tay về, đồng thời duỗi ra một cái ngón tay ngọc đặt ở na nở dê đầy béo mập trên cằm, làm ra một cái cực kỳ ngô cờ manh động tác. Tại sao muốn từ bỏ trị liệu đây hịp? Bởi vì ngươi bộ dáng này phi thường đáng yêu nha. Tatsumi rất là nói thật. Một bên Leoner, đều đã kinh cười lăn lộn trên mặt đất. A ha ha ha, Tatsumi ngươi đang nói cái gì? Là phi thường buồn cười mới đúng không từ bỏ trị liệu ạ ha ha. Nhìn thấy Leoner cười thở không ra hơi, xeo khuôn mặt nhỏ vi ửng đỏ một tí, lẩm bẩm nói, ta lại đã làm sai điều gì sao không không có, ngoại trừ lần trước ngươi đem diêm cùng đường ạ ha ha, ta không xong rồi. Nhượng ta đi cười một hồi, Leoner lắc đầu một cái sau, đồng nhiên lại bước lên một lần ký ức, lại một lần nữa cười to, lần này cười nước mắt đều xuất đến rồi. Xeo ngơ ngác nhìn Leoner cười ngã sấp trên đất trên đập mà, một lát sau, na nở dê mới quay đầu, mỉm cười nhìn Tatsumi. Cảm ơn ngươi. Hít, tại sao muốn nói cảm tạ? Cái này, bởi vì ngươi không cảm thấy ta ngốc, còn tán thưởng ta đáng yêu nha. Xeo rất là chính kinh nói rằng, chỉ có điều dáng dấp kia như trước là tràn ngập một luồng ngốc bẩm sinh mùi vị. Tatsumi cố nén trong lòng ý cười, nói, vì lẽ đó, ngươi liền tiếp tục duy trì dáng vẻ hiện tại là tốt rồi. Như vậy phải không ân, trước đây cu nở dê có người cùng ngươi nói rồi lời nói tương tự đây. Xeo phảng phất chợt nhớ tới cái gì tự, trên mặt mang theo một tia ngô cờ manh mỉm cười. Na nở dê lúc này nghĩ đến, tự nhiên là lữ chắc dáng vẻ. Chỉ có điều na nở dê không biết, trước mặt tạt sủ mỉ cùng lữ chắc kỳ thực là cùng một người. Leoner vẫn cười đến không ngậm miệng lại được, hầu như đều sắp cười rút gân. Nghe được na nở dê tiếng cười đi tới mại nẹ, nhăn đáng yêu nguyệt mì, giật giật cái mũi nhỏ, thử nói, chuyện gì cười vui vẻ như vậy. Thấy Leoner tiếp tục cười, thở không ra hơi cu nở dê không để ý tới mình lời nói, mại nẹ nhất thời có chút dầu dĩ, tức giận nhìn một bên tạt sủ mỉ. Ngươi chính là cái kia người mới sao, xem ra thực sự là cặn bã. Tatsumi khoe miệng vừa kéo, không nói gì nói rằng, ta biết ngươi sao không quen biết. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta cha? Ừ, bởi vì ta là lão nhân, ngươi là người mới. Mai nẹ ngạo kiểu vừa nghiêng đầu, hai cái hồng nhạt trường đuôi ngựa xúy nhúc nhích một chút, thêm vào này cong lên miệng nhỏ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhượng Tatsumi suýt chút nữa không nhịn được đi tới hôn một chút. Bất quá hiện tại hôn một chút, phòng trường hội dẫn đến nỉ tật dạch căn cứ bị nổ nát, vì lẽ đó.